Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527: Không ai bản thân liền biến cường. Chương 526: Không ai bản thân liền biến cường, ta lưu lại. Đầu chọc kim đan vô ý thức mở miệng. Giang Hạo, hắn nhìn qua, chỉ thấy đối phương dứt khoát kiên quyết đứng tại bên cạnh mình. Trong ánh mắt có chịu chết quyết tâm. Không chỉ là hắn, còn có những người khác bị nhen lửa nhiệt huyết. Muốn lưu hạ cùng hắn cộng đồng đối kháng địch nhân. Tại những này manh mối xuất hiện lúc, Giang Hạo huy động trong tay bán nguyệt. Chuôi đao đập vào đầu chọc cái cổ vị trí. Lực lượng xâm lấn thân thể của hắn. Trong nháy mắt đem nó kích choáng. Động tác đột nhiên này, để một chút dự định chịu chết người há to miệng. Một câu không có thể nói ra. Trịnh sư huynh, làm phiền ngươi. Giang Hạo nhìn về phía Trịnh Thập Cửu nói. Tốt, sư đệ cẩn thận. Trịnh Thập Cửu trịnh trọng nói. Hắn biết Giang Hạo không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Nhất là một người thời điểm. Hoặc là nói, một người thời điểm, Giang Hạo mới là mạnh nhất. Bọn hắn lưu hạ ngược lại ảnh hưởng đối phương. Bất quá hắn cũng không biết Giang Hạo cực hạn ở đâu. Nhưng không cản trở chính là tốt nhất trợ giúp. Như thế, Trịnh Thập Cửu liền mang theo người bắt đầu lui lại. Đám người cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Nhìn qua những người này rời đi, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng một người, nếu như có thể sớm rút lui, hắn tự nhiên hy vọng đi theo đám người cùng đi ra. Dạng này sẽ không làm cho người chú mục. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, xúc tu công kích đến, sẽ cùng nhau rút lui. Không phải lựa chọn sáng suốt, chỉ có thể một mình hắn ngăn trở nguy hiểm, để cho người ta đi trước. Có người ở thời điểm, hắn không cách nào ngăn trở tất cả. Không ai tại là được rồi. Kỳ thật hắn còn có một cái biện pháp, thực sự không có cách. Hắn dù là không cần càn khôn cửu hoàn, cũng có thể dùng sư phụ cho hắn hộ mệnh pháp bảo. Mượn nhờ pháp bảo không gian chi lực, chạy khỏi nơi này, chỉ là còn có một vấn đề. Hắn tựa hồ bị người nào để mắt tới. Đây cũng là không thể không một mình hành động nguyên nhân. Đối phương tựa hồ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Vừa có dị động sẽ tới. Hô, xúc tu bắt đầu chen chúc mà tới. Thiên đao thức thứ hai. Chấn sơn, cường đại đao ý bao trùm bốn phía. Chảm diệt phía trước nhất xúc tu. Về sau Giang Hạo cảm thụ được xung quanh hải vụ biến hóa. Rõ ràng bắt được xúc tu công kích. Tại hắn vị trí, không có bất kỳ cái gì xúc tu vượt tuyến. Đào quang nổi lên bốn phía. Quét ngang bát phương, vô số xúc tu bị chém xuống. Sau đó hóa thành bọt khí biến mất. Mặc kệ xúc tu phải chăng tiến hóa. Hoàn toàn không cách nào tránh né Giang Hạo đao. Lúc này Giang Hạo, dù là một thân một mình đứng tại trong thông đạo, đó cũng là phòng ngự tuyệt đối. Hắn thậm chí bắt đầu thi triển Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Muốn đem xúc tu kéo vào hắn thần thông lĩnh vực. Đáng tiếc thần thông bị phá. Những này xúc tu quá dài. Vượt qua hắn thần thông cực hạn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, xúc tu tần suất công kích bắt đầu hạ xuống. Cuối cùng thậm chí rụt trở về. Nhưng mà, Giang Hạo cũng không buông xuống cảnh giác. Tương phản, càng phát giác nguy hiểm. Người chú ý hắn, tựa hồ đến, không cách nào xác định thực lực. Nhưng là cho hắn một loại không hiểu kinh dị cảm giác. Rốt cuộc là ai? Ca, đột nhiên thanh âm phá vỡ bình tĩnh. Chung quanh hải vụ thậm chí trở nên phổ thông. Không ngăn cản nữa ánh mắt. Một vị 4-5 tuổi hài đồng. Đứng tại hắn phía trước. Quần áo tả tơi. Gầy như que củi. Tiểu hài kinh hoàng nhìn xem xung quanh. La lớn. Ca, ngươi ở đâu? Lại kêu hai tiếng. Tiểu hài nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tựa hồ là bởi vì sợ. Lúc này một bên khác truyền đến thanh âm. Tiểu lộ, ngươi ở đâu? Nghe vậy, tiểu hài lập tức đứng lên bốn phía xem xét. Về sau thấy được một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Sắc mặt đen nhánh, khí huyết suy yếu. Tựa như đói bụng hồi lâu. Gặp đây, tiểu hài chạy tới. Ôm lấy đối phương. Khóc nói. Ca. Ta coi là ngươi cũng muốn cùng cha mẹ đồng dạng ra ngoài. Sẽ không, thiếu niên sờ lên đệ đệ đầu. một mặt ôn hòa. Cha mẹ lúc nào trở về à? Tiểu hài hỏi. Chờ mấy ngày bọn hắn liền trở lại. Ta mang cho ngươi ăn. Thiếu niên xuất ra một khối bánh nướng nói. Kia ca đâu? Ta không đói bụng. Nếm qua. Vì cái gì trong tộc người đều không thích chúng ta? Thiếu niên chỉ là cười cười. Cũng không trả lời. Hình tượng nhất truyền. Tiểu hài theo một nơi trộm được một khối thịt chín. Sau đó lần lượt đánh thành công thoát thân. Cuối cùng chạy tới huynh trưởng trước mặt hưng phấn nói. Ca, ca, thịt, có thịt. Thiếu niên kinh ngạc. Hỏi, ở đâu ra? Người ăn nha. Ăn xong ta sẽ nói cho người biết. Giang Hạo nhìn qua đôi huynh đệ này. Demi chưa từng mở miệng. Cùng lúc đó, đối diện đi tới một vị nam tử. Trên người hắn có rất nhiều đốm đen. Khí tức tan tác, nguyền rủa ra thân. Hai người thiếu niên tiêu tán. Hải vụ hiện ra. Trong lúc nhất thời Giang Hạo chỉ có thể nương tựa theo vô danh bí tịch. Phát giác sự tồn tại của đối phương. Chúng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ tiểu lộ lớn lên. Lại chết tại dưới tay ngươi. Đối diện thanh âm truyền tới. Ngươi tại cảm khái sao? Giang Hạo minh bạch đối phương nói tiểu lộ. Đại khái là đồng lộ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh. Nhưng thân thể lại tại xúc tích lực lượng. Chỉ là ngôn ngữ cũng không dừng lại. Một đường phát triển. Rất nhiều người sẽ nghĩ giết các ngươi. Đồng dạng các ngươi cũng giết rất nhiều người. Không phải sao? Đúng vậy a. Chúng ta giết rất nhiều người. Đồng thiên Demi thở dài nói. Có lẽ ngươi không động thủ. Ngày khác đồng lộ cũng muốn chết tại trong tay người khác. Chỉ là hắn là đệ đệ ta. Mà ta là hắn ca ca. Bây giờ hắn chết trong tay ngươi. Ta cần làm chút gì? Dù là đến sinh mệnh phần cuối. Ta cũng phải cấp đệ đệ một cái công đạo. Chỉ ít ca ca tận lực. Siêu. Cảnh giác phía dưới. Giang Hạo chỉ thấy một thân ảnh phá vỡ hải vụ. Oanh, hắn cầm đao phòng ngự, tử khí vận chuyển, chặn đối phương một kích, mạnh mẽ lực lượng bộc phát, đem Giang Hạo đánh lui rất xa, giữ vững thân thể hắn, cảm nhận được bán nguyệt gào thét, thân đao đã nứt ra, thật mạnh, vừa mới một nháy mắt, Sơn Hải bất hủ thuẫn thậm chí trực tiếp kích hoạt, vì hắn gia trì, nhưng dù là như thế, hắn nội tạng vẫn là bị thương. Thần thông khô mộc phùng xuân cũng bắt đầu vận chuyển. Rất nhiều suy nghĩ. Bất quá trong nháy mắt. Rơi xuống đất sát na. Hắn nhanh chóng hướng phía trước. Chủ động xuất kích. Bởi vì không cách nào xác định thực lực đối phương. Hắn không dám có chút giữ lại. Thiên đao ra. Tàng linh trọng hiện vận chuyển. Thiên đao thức thứ ba. Lưu tinh. Giang Hạo thân ảnh như là lưu tinh gào thét mà đi. Cùng đối phương đụng vào nhau. Nhưng mà đồng thiên tay không ngăn trở thiên đao công kích. Oanh, oanh. Bọn hắn theo thân ảnh như là lưu tinh. Nhanh chóng biến mất lại xuất hiện. Lực lượng khí tức quét ngang xung quanh. Thông đạo vách tường không đứt rời rơi cự thạch. Oanh, thiên đao cùng quả đấm đối phương đánh vào hết thảy. Giang Hạo lần nữa bị đẩy lui. Dù là có bất hủ thuẫn gia trí. Cũng vô pháp ngăn trở đối phương công kích. Không dám chần chờ, Giang Hạo công kích lần nữa. Nhật Nguyệt Hồ Thiên vận chuyển. Hắn muốn đem đối phương kéo đến thần thông bên trong. Chuyện này với hắn có đầy đủ ưu thế. Đồng thiên trên thân đã bị màu đen điểm lấm tấm bao trùm. Hắn nhìn qua trước mắt nam tử. Có chút kinh hãi. Luyện thần hậu kỳ. Cùng là luyện thần hậu kỳ đồng lộ chết tại trong tay đối phương. Xác thực đương nhiên. Liền vừa mới kia một thức đao pháp như vậy đủ rồi. Ta không kiên trì được bao lâu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đồng thiên tự biết tu vi đang không ngừng rơi xuống. Không bao lâu nữa liền sẽ triệt để chết đi. Nếu như đối phương không có càng nhiều át chủ bài. Như vậy bản thân có cơ hội. Hết chương.